Dễ quý dễ hiền, chương 210, góc truyện audio.com. Fan hâm mộ hai bên đều trừng to mắt nhìn. Dù sao cái người kỳ kỳ này cũng từng là nữ thần của bọn họ. Bây giờ dưới sự chỉ huy của Cao Phong, muốn làm loại chuyện này. Nghĩ tới tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Kỳ kỳ từ từ vươn bàn tay ra, sau đó mới chuẩn bị tiến hành động tác tiếp theo. Bụp, đường truyền bị mất kết nối. Tạm thời người dẫn chương trình không có ở đây, mời mọi người đi dạo chơi ở chỗ khác. Ngay sau đó, những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Kỳ đều nhận được lời nhắc này. Không thể nghi ngờ rằng Kỳ Kỳ đã bị nền tảng phát sóng trực tiếp cảnh cáo chuyển sang chế độ ngoại tuyến. Nếu không sẽ không nhanh như vậy. Cao Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Anh biết trước kết quả sẽ là như thế. Trước khi muốn hại người khác, phải có giác ngộ của việc bị hại. Cái cô Kỳ Kỳ này đào hố hại người khác, kết quả là tự mình rơi vào. Chết không oan, anh Mộc Phong, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Lúc này Kim Tuyết Ngọc cực kỳ cảm động, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Điên cuồng cảm ơn Cao Phong, nếu không có Mộc Phong giúp đỡ thì chắc chắn tối nay Kim Tuyết Ngọc sẽ bị xấu mặt. Không chỉ bị Kỳ Kỳ chế giễu, nói không chừng ngay cả phòng phát sóng trực tiếp của cô cũng sẽ bị phong tỏa. Mộc Phong, không có gì đâu, tiện tay thôi. Đối với Cao Phong mà nói, chuyện này xác thực chỉ là một chuyện nhỏ, có 2 tỷ thôi mà, chẳng đáng là gì cả. Chuyện đó, chúng ta thật sự không quen biết sao? Vẻ mặt Kim Tuyết Ngọc có chút đỏ, lại hỏi câu này. Mộc Phong, khi nào nên biết, sẽ biết. Nhìn thấy Cao Phong trả lời như vậy, Kim Tuyết Ngọc không khỏi động lòng. Cái người đàn ông tên là Mộc Phong này, lời nói ngắn gọn nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm không thể cưỡng lại được. Quá ngầu, Mộc Phong, tôi còn có việc, đi trước. Cao Phong nói xong liền rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, tắt điện thoại đặt sang một bên. Như vậy Kim Tuyết Ngọc sẽ không buồn nữa, miễn cho cô ta quấy rầy giấc ngủ của Kim Tuyết Mai. Trong phòng Kim Tuyết Mai, Kim Tuyết Mai mặc một chiếc váy ngủ mỏng ngồi ở mép giường. Dáng người yểu điệu, trên mặt cô đang đắp mặt nạ dưỡng ẩm. Vừa rồi cô cố ý bảo Kim Tuyết Ngọc đem camera máy tính chĩa về phía cửa sổ, để tránh việc cô bị lọt vào camera. Kim Tuyết Ngọc ban đầu còn muốn hỏi Mộc Phong cho mình một uy tín. Nhưng sau đó cô ta phát hiện ra Mộc Phong đã rời đi rồi. Thật sự là một người đàn ông bí ẩn. Như thể mỗi lần anh ấy xuất hiện là để giúp đỡ cô ta vậy. Trong lòng Kim Tuyết Ngọc không nhịn được nghĩ như vậy. Tối nay xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Hiện tại tôi hơi mệt nên xin phép offline trước. Hẹn gặp lại mọi người. Kim Tuyết Ngọc thấy Mộc Phong đi rồi thì lập tức mất hết sức lực. Sau khi nói lời tạm biệt với mọi người thì lập tức tắt livestream. Cho đến lúc này, Kim Tuyết Mai mới mở miệng nói chuyện. Mỗi khi Kim Tuyết Ngọc bắt đầu livestream, Kim Tuyết Mai sẽ im lặng ngồi ở một bên, không lên tiếng cũng không lộ diện. Tuyết Ngọc, sao vừa nãy em lại kích động như vậy? Ngay cả giọng điệu cũng thay đổi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Kim Tuyết Mai nghi ngờ hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của cô về Kim Tuyết Ngọc, cô chưa bao giờ thấy Kim Tuyết Ngọc nói chuyện với ai dịu dàng như vậy. Miệng lúc nào cũng anh Mộc Phong ơi. Anh Mộc Phong à, làm Kim Tuyết Mai nổi hết cả da gà. Chị mau đến đây xem. Em gặp được một đại gia. Thật sự là một đại gia. Kim Tuyết Ngọc không nói hai lời, trực tiếp kéo Kim Tuyết Mai đến trước máy tính, đưa tay ấn vai Kim Tuyết Mai ngồi xuống. Cái gì, đại gia cái gì, có phải em bị choáng váng đầu không? Kim Tuyết Mai không biết Kim Tuyết Ngọc đang nói cái gì. Có một anh trai đến phòng phát sóng trực tiếp của em. Mới vài phút trước anh ấy còn tiêu 2 tỷ vào phòng phát sóng trực tiếp của em. 2 tỷ đấy chị, bởi vì quá kích động nên lời nói của Kim Tuyết Ngọc có chút không rõ ràng mạch lạc. 2 tỷ, 2 tỷ gì, 2 tỷ VND. Kim Tuyết Mai đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, chính là 2 tỷ VND đó. Ông trời ơi, đến bây giờ em vẫn không thể tin được. Chị mau nhìn giúp em xem có phải thật không? Kim Tuyết Ngọc có cảm giác như là mình đang nằm mơ. Vội vàng giúp Kim Tuyết Mai giúp cô ta nhìn xem có đúng không? Mẹ ơi, ngay cả Kim Tuyết Mai cũng không khỏi há hốc mồm khi nghe những lời của Kim Tuyết Ngọc. Chuyện này cũng quá giật gân rồi. Vừa nãy lúc Kim Tuyết Ngọc livestream cũng chỉ có hát mấy bài. Vậy mà lại có người tặng 2 tỷ làm quà. Kiếm tiền, dễ như vậy sao? Kim Tuyết Mai mang theo tâm trạng bàng hoàng nhìn vào màn hình máy tính. Muốn xem anh trai trong miệng Kim Tuyết Ngọc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khi vừa nhìn vào màn hình, hai mắt Kim Tuyết Mai đột nhiên mở to. Chấm, cái gì, Phong, Cao Phong, nhìn thấy chữ này, người đầu tiên Kim Tuyết Mai nghĩ đến chính là Cao Phong. Dù sao trong tất cả những người mà cô biết, chỉ có mỗi tên của Cao Phong có chữ Phong. Cái gì Cao Phong, chị vừa nói cái gì? Chị nói anh ấy là Cao Phong. Chị nhận ra à, Kim Tuyết Ngọc đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh ngạc hỏi, Kim Tuyết Ngọc bây giờ vô cùng sốc. Tại sao khi Kim Tuyết Mai vừa nhìn thấy cái tên này lại nhắc đến cái tên Cao Phong? Chẳng lẽ tài khoản này là của Cao Phong? À, không phải cái này là Phong sao? Kim Tuyết Mai chỉ vào bảng tên hỏi. Cái này, Kim Tuyết Mai sừng sờ một chút. Sau đó không khỏi giờ khóc giờ cười. Chị của em ơi, cái kia là Mộc Phong. Mộc Phong đó chị hiểu không? Là 2 chữ, không phải 1 chữ Phong. Chị làm em sợ muốn chết. Kim Tuyết Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Kim Tuyết Mai mới thấy rõ ràng. Cô còn tưởng có mỗi 1 chữ Phong thôi. Chỉ là, đây thực sự là trùng hợp sao? Tại sao cái người anh trai đến phòng livestream của Kim Tuyết Ngọc không tên là Cuồng Phong hay Hải Phong? Mà lại là Mộc Phong? Em còn tưởng chị nói đây là tài khoản của Cao Phong cơ. Làm em hết hồn, đừng nói đây không phải là chữ Phong. Cho dù thật sự là chữ Phong cũng tuyệt đối không thể nào là Cao Phong. Em cam đoan với chị đấy. 2 tỷ VND. Nếu Cao Phong thật sự có tài chính như vậy thì chúng ta còn cần phải ở căn phòng bé xíu như vậy sao? Nếu anh ta có tài chính như vậy thì anh ta cũng chẳng cần phải ngủ sofa. Mỗi lần nhắc đến Cao Phong là Kim Tuyết Ngọc lại cảm thấy phiền. Rõ ràng là cô ta đang khinh thường anh. Sau này đừng có nói anh ấy như vậy. Dù sao anh ấy cũng là anh rể của em. Kim Tuyết Mai nghiêm túc nói. Em thật sự không biết Cao Phong cho mọi người uống bùa mê thuốc lú gì mà thái độ của mọi người đối với anh ta thay đổi nhiều như vậy. Kim Tuyết Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Cô ta nghĩ mãi mà không hiểu. Chỉ mới 2 năm không gặp thôi mà thái độ của mọi người trong nhà đối với Cao Phong thay đổi vô cùng lớn. Kim Tuyết Mai thì không nói. Dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, lại thường xuyên ở chung với nhau. Lâu ngày sinh tình là chuyện bình thường. Nhưng còn Kiều Thu Vân thì sao? Kim Tuyết Ngọc biết, trước đây Kiều Thu Vân vô cùng không thích Cao Phong. Nhưng bây giờ bà ấy lại đối xử với Cao Phong vô cùng tốt. Làm Kim Tuyết Ngọc không thể tài nào hiểu nổi. Đừng nói mỗi chị, tại sao cái người tên Mộc Phong này lại tặng quà cho em? Không có việc gì ai lại nguyện ý bỏ ra nhiều tiền cho em như vậy. Chị nói nè, trên mạng đủ loại người hỗn hợp, loại người gì cũng có, em phải chú ý một chút. Kim Tuyết Mai đưa tay búng vào trán Kim Tuyết Ngọc. Được rồi, em biết rồi, Kim Tuyết Ngọc bất đắc dĩ gật đầu đáp. Kim Tuyết Mai lại quay đầu nhìn kỹ cái tên Mộc Phong kia. Càng nhìn càng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Trên thế giới này, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Để chị lặng lẽ ra bên ngoài xem Cao Phong đã ngủ chưa? Nói không chừng chuyện này thực sự là do anh ấy làm. Kim Tuyết Mai vừa nói xong đã muốn ra ngoài. Cách chương.